Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Fixation. Nhiệt nhiệt nháo nháo quay chụp còn đang trong quá trình tiến hành. Từ khi Lê Công dùng một tờ giấy chế bài poker chặt đứt bí đao sau, mọi người liền hô đây là phương đông đến vu thuật. Phi bài poker thiết vật không phải ảo thuật, nhưng ở trong mắt bọn họ so với ảo thuật còn khuếch đại. Thậm chí hắn còn có thể đem này mang lên máy bay. Mang đến trên thế giới bất luận một nơi nào. Charlize Theron rất khâm phục. Hí bên trong nàng là có thể đánh có thể liều sát thoải mái nữ cảnh sát. Cùng nhân vật chính không phân cao thấp. Nhưng ở hiện thực bên trong, nàng nhưng nghiễm nhiên là Lê Công người hâm mộ. Luôn có thể bởi vì hắn thần kỳ thủ đoạn mà hô to gọi nhỏ. Lê Công tùy tiện bày ra tiệt sát, để bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhân vì cái này ảo thuật trên sàn nhảy rất thần kỳ nam nhân. Ở hiện thực bên trong hắn như thế là thần kỳ như vậy. Cảnh hành động bộ phận liền bị hắn tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn bắt bí. Thậm chí một ít không tưởng tượng nổi tự do phát huy kiều đoạn. Cũng làm cho đạo diễn liên tiếp khen hay. Bộ phận này Lê Công vẫn cứ là thuận buồm xuôi gió. Hắn trong thực tế trải qua. Lại là có phép thuật đang thao túng. Diễn dịch đi ra hiệu quả so với hiệu ứng Cromer khi đặc hiệu cường quá nhiều. Cái này phân đoạn cũng thuận lợi thông qua. Có điều Lê Công vẫn là gặp phải vấn đề của hắn. Hắn mặc kệ là ở nhà tù vẫn là tranh đấu tình tiết bên trong đều thuận buồm xuôi gió. Bởi vì hắn chính là như thế trải qua. Bày ra chính là quá khứ quen thuộc. Bản sắc biểu diễn tương đương ung dung. Thế nhưng cùng vai nữ chính cảnh tình cảm phân liền khó khăn. Bởi vì không có dựa theo hắn trải qua đến phát sinh. Tương đương với bắt đầu lại từ đầu trải nghiệm. Hắn không biết chính mình nên làm sao biểu hiện. Tiến độ cũng lại đột nhiên chậm lại. Nội dung vở kịch nội dung là ở đạo diễn trên kịch bản trang bị thêm. Nó cố sự nói. Nữ chủ vừa bắt đầu đối với nhân vật chính chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cảm thấy cho hắn vốn có thể là một người phong quang tám mặt minh tinh. Nhưng tự cam đọa lạc thân hãm nhà tù. Bởi vậy nhiều lần nhằm vào hắn. Đối với hắn nói ra trào phúng. Sau đó theo hiểu rõ sâu sắc thêm. Phát hiện hắn không phải là mình nghĩ tới như vậy. Mới rơi vào bể tình. Cuối cùng dứt khoát cùng hắn đại chiến băng đảng tội phạm. Nội dung vở kịch không tính đặc biệt. Nhưng Lê Công diễn kịch trải qua dù sao vẫn là ít. Ở trong ngục hắn cũng không có cùng nữ cảnh ngục như thế xung đột mâu thuẫn. Hắn là trực tiếp tiền tài cùng dụ dỗ đối phương. Ợm ở bát, nhưng như vậy hiện ra ở trong điện ảnh. Vài nữ chính cá tính liền không đủ rõ ràng. Vì lẽ đó đổi thành nàng yêu ghét rõ ràng. Vì chuyện chính xác có can đảm cùng nhân vật chính oanh oanh liệt liệt làm việc giả thiết. Hợp tác vai nữ chính Charlize Theron. Nàng biểu hiện ra rất dễ dàng. Nhưng Lê Công nhưng thường xuyên cười tráng, đặc biệt thân mật cảnh, đánh bại phản phái sau khẳng định có cảnh hôn nhau loại hình. Hắn trước mặt mọi người không triển khai được nha. Lê Công dù sao không phải chuyên nghiệp hí lộ ra thân, chuyên nghiệp diễn viên là ngay ở trước mặt màn ảnh lăn ga trải giường cũng không có vấn đề gì. Mà hắn nhưng sẽ cảm thấy lúng túng, cho nhiều như vậy người nhìn rất khó vào hí. Mặc dù cảnh hôn nhau đối thủ là đại danh đỉnh đỉnh, Nam Phi Mỹ Xuyên. Đối mặt này đàn ông của toàn thế giới đều tim đập thình thịch đại mỹ nhân. Nhưng hắn nhưng không tìm được loại kia tập trung vào cùng chăm chú. Đều là muốn cười tráng. Lần này đạo diễn cũng khó khăn. Hắn biết đây là diễn viên phải vượt qua con đường. Mọi người đều là từ vai phụ bắt đầu tích góp kinh nghiệm. Chỉ có Lê Công là nhảy một cái trở thành nhân vật chính. Cơ sở sẽ không có đánh tốt. Theron cũng nhìn ra hắn vấn đề chỗ ở. Ở ân mấy lần sau. Nàng cùng đạo diễn tán gẫu. Hay là quá nhiều người. Để hắn có chút lúng túng. Chúng ta có thể đổi ở tia sáng ám một điểm. Máy quay phim ẩn giấu được rồi đến thử xem. Sau đó vị này diễn viên. Nàng lại chi kỷ cùng Lê Công một chỗ. Uống cà phê trò chuyện. Thả lỏng hắn luôn ân tâm tình. Sau đó chuyện cười nhìn hắn. Hôn ta nhường ngươi cảm giác rất không tự nhiên sao? Lê Công lắc đầu. Không có. Nếu để cho bên ngoài biết ta đối với đại mỹ nữ Charlize Theron đều không có hứng thú, ta có thể sẽ bị điên cuồng mê điện ảnh cười chết. Không ai không thích bị thổi phồng. Nàng cười đến hài lòng. Ha ha ha, ngươi nói quá mức. Nhưng ngươi đúng là ta ở trên màn ảnh. Nói như thế nào đây? Ta rất sớm đã xem qua ngươi tác phẩm. Ngươi vẫn là ta yêu thích nữ diễn viên. Thực chúng ta là lẫn nhau. Theron ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Có điều ta yêu thích ảo thuật gia chỉ có một cái. Này không công bằng. Ngươi phải nói một chút xem là nữ nhân nào còn có thể chiếm cứ vị trí này. Lê Công ánh mắt nhìn về phía trước. Trong lòng nghĩ đến liền nói. Nếu như ngươi thật sự phải biết lời nói. Được rồi. Kate Blanchett cũng là ta yêu thích diễn viên. Nên rất sớm trước đây. Chúa Nhẫn khi đó liền bắt đầu. Ừ oa. Ai không thích Lord Lorien bên trong cái kia trói lọi tinh linh nữ vương đây. Mà ta. Chỉ có thể là cái công chúa bạch tuyết bên trong hư vinh tà ác nữ vương. Nàng giả vờ quái gở ngữ điệu liền đem Lê Công ánh mắt hấp dẫn trở về. Nhìn vẻ mặt của nàng sau. Hắn không nhịn được phình bụng cười to. Một hồi lâu mới nói. Thật lòng, này đều đáng giá ngươi đố kỵ sao? Nàng một bộ cường điệu giọng điệu. Ngươi không nên ở một người phụ nữ đối với ngươi tràn ngập yêu thương thời điểm. Thảo luận một cái khác nữ nhân ưu tú. Người trẻ tuổi. Nhưng ta nhân sinh đập bộ phim đầu tiên vẫn là chọn ngươi nha. Lê Công cũng không có trực nam đến cùng. Câu này bước ngoặt lớn có thể để trên mặt nàng giả ra đến não y nhất thời liền biến mất không còn. Tâm hơi. Nàng cánh tay đụng phải hắn một hồi. Ta coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bởi vì ngươi xác thực thích hợp ta muốn nhân vật. Lê Công nói chăm chú lên. Nếu như ta tìm kết, nàng khí chàng liền quá hung hăng. Này rất khó diễn đối thủ hí. Nhưng đối với ngươi liền không giống. Ngươi cũng sẽ có thể yêu con gái một mặt. Nên chính là như vậy. Ta là cảm thấy như vậy. Khả năng cái nhìn của ta có chút nghiệp dư. Nhưng, hắn nói. Theron mặt liền tập hợp tới hôn hắn. Lê Công sửng sốt một chút. Nhưng cũng vùi đầu vào cái này tình cảnh bên trong. Một lát sau nàng tách ra, ngón tay điểm hắn chán một hồi. Không có thế nhưng, người lựa chọn liền là đúng. Tìm tới loại này cảm giác sao? Ta cảm thấy cho ngươi làm rất khá. Lê Công nghĩ một hồi vừa nãy trạng thái. Xác thực sẽ không có loại kia cả người bất nhất không tự nhiên. Hắn cười gật đầu, là lên hiệu quả. Người thật là một thật hợp tác. Như vậy, chúng ta nên khởi công. Nàng lên vỗ vỗ bả vai hắn. Đến đây đi, anh hùng ở đại thắng sau khi cần nữ nhân một cái hoàn mỹ hôn. Mang theo trạng thái như thế này trở lại kịch trường. Lần này Lê Công liền đập đến mức rất tự nhiên. Hắn phi bài poker giết ngược lại bắt cóc nữ chủ phản phái. Đồng thời tiếng súng nổ, nữ chủ cùng phản phái đồng thời ngã xuống. Hắn xông tới ôm lấy đối phương, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự. Trên mặt từ lo lắng đến vui sướng tâm tình né qua. Liền vùi đầu chính là ngừng lại kịch liệt hôn. Cắt, hoàn mỹ một màn, đạo diễn thỏa mãn, nhưng hai người này lại vẫn ở tập trung vào. Một lát sau mới cười ha ha tách ra. Theron ca ngợi nói, ta có biết hay chưa so với này thắng lợi thời khắc càng khiến người ta thỏa mãn kiều đoạn. Lê Công đưa tay đem nàng từ trên mặt đất kéo đến. Nghĩ thầm cũng còn tốt này không phải R cấp mạnh, bằng không còn có cái ga trải giường hí. Chính mình chẳng lẽ còn đến cùng với nàng đi tới giao thủ thông thạo một hồi. Có điều cũng không phải không được, nữ thần già rồi nhưng như cũ là nữ thần. Liếm chó vẫn là có thể từ Sunset Boulevard xếp tới Santa Monica bãi biển. Quấy nhiễu chuyện gì khác giải quyết đi sau đó. Lê Công đầu óc thì có không quay chung quanh nguy hiểm ý nghĩ suy nghĩ vớ vẩn. Dù sao đây chính là nam nhân. Đây chính là bản tính. Tránh không khỏi a. Thế nhưng tiết mục còn sót lại một ít. Còn phải nỗ lực mấy ngày. Mọi người đều rất nỗ lực. Lê Công cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân tha chậm tiến độ. Rốt cục ở đạo diễn cuối cùng một tiếng cắt dưới. Điện ảnh cuối cùng một màn kết thúc. Cũng mang ý nghĩa tuồng vui này tới đây thành công fixation. Mọi người bắt đầu hoan hô cười to. xã giao năng lực cường đã ở thu xếp buổi tối khánh công tiệc đứng. Chúc mừng bọn họ thắng lợi kết thúc hạng mục này. Làm nhân vật chính Lê Công đương nhiên không thể vắng chỗ. Vài nữ chính cũng nhất định sẽ trình diễn. Fixation thắng lợi thời khắc. Không cố gắng uống một bữa. Nhảy một bản cái kia đều không còn gì để nói. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.